Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 26, vụ đầu tiên của cả nhóm. Đội Uaikashi lần đầu chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 nhiệm vụ đầu tiên của cả nhóm đội Uaikashi lần đầu chiến đấu. Câu chuyện bắt đầu với việc phu nhân lãnh chúa đem con mèo Tora tới làng lá và để nó chạy mất. Đúng lúc Usagi đến xin nhiệm vụ thì được giao cho cái nhiệm vụ này và hình ảnh con mèo. Cầm tấm ảnh con mèo đeo cái nơ to tổ bố mà Usagi giật giật khóe miệng. Cô nhớ không nhầm thì con mèo này 2 năm trước mình từng bắt qua thì phải. Và thế là nhiệm vụ đã bắt đầu một cách nghiêm túc với các thành viên đội Uaikashi. Nói đến cái tên này cũng là một chuyện khiến Usagi cảm thấy mệt mỏi. Theo Kabuto thì dưới sự công chứng của thằng bé, đội mạnh nhất đám Genin làng lá phải có cái tên khí chất mang đích danh 4 vị đại nhân trong đội, vậy nên cái tên Uaikashi ra đời với vần đầu tiên của 4 người trong nhóm. Đến nể hơn là Hichia và Shizuka cũng đồng ý Usagi mượn vài cái bộ đàm chia đều cho Kabuto, Shizuka và Hichia mỗi người một cái rồi để bọn họ chạy khắp làng tìm mèo, một ngóc nhỏ cũng chẳng được bỏ qua. Những đám mây trắng trên bầu trời lờ lững trôi, biến hóa thành những hình thù kỳ lạ trên nền xanh ngát của bầu trời. Tại dưới mặt đất ngõ lớn ngõ nhỏ đang vang lên những thanh âm mắng chửi dày đặc. Con mèo nhỏ cố gắng chạy như điên, nó thở hồng hộc cố hết sức để tháo chạy. Phía sau nó là 2 bé trai, một bé gái đang kịch liệt đuổi theo. Đặc biệt bé trai có mái tóc màu xám xanh, khuôn mặt thằng bé đang có biểu cảm mừng như đi hội. Cuối cùng, con mèo rẽ vào một con ngõ nhỏ ở trung tâm làng. Nhưng mà con đường phía trước đã bị một bức tường cao chặn đứng, còn phía sau vẫn không ngừng truyền đến những tràng cười đối với mèo Tora mà nói là thực kinh dị. Nó không biết mình vì sao lại bị 3 đứa trẻ kinh khủng này đuổi theo. Rượt nó chạy từ sáng tới tận bây giờ, mèo Tora xoay người, khò khè ý muốn đe dọa 3 đứa trẻ này dù cho nó biết không có tác dụng. Usagi ne, chan, tới lượt chị rồi. Kabuto đưa 2 tay lên miệng bắc thành cái loa hô lớn hướng lên mái nhà bên cạnh Usagi từ trên nha ti xuống, tóm lấy phần thịt gáy con mèo mà xách nó lên, cô nói. Lại gặp mày, Tora. Con mèo Tora khóc không ra nước mắt. Hu hu hu, Usagi ném con mèo cho Kabuto rồi nói. Đừng để chạy mất, Kabuto hớn ha hớn hở đáp. Vâng ạ, rồi ôm lấy con mèo. Bé mèo Tora lập tức dương vuốt lên, miêu chảo cho Kabuto vài đạo chân mèo trên mặt. Kabuto cũng không vừa quay qua xách cổ con mèo, vừa đi vừa hành hạ nhau. Usagi nhìn thấy không khỏi thở dài một cái. Usagi ne, chan sao vậy? Shizuka hỏi Usagi lắc đầu tỏ vẻ không có gì, 4 người trở lại phòng khách khu tổng bộ. Đem con mèo trả lại cho phu nhân lãnh chúa, Usagi lại bắt gặp cảnh tượng 2 năm trước. Phu nhân lãnh chúa ôm con mèo yêu thương miết tới miết lui, bé mèo Tora tội nghiệp cào không dám cào, chỉ dám kêu lên mấy tiếng miu. Miu, thảm thiết, chúa phù hộ em Tora, Usagi thầm mặc niệm hộ bé mèo, mà nhóm thành viên mới thấy được cảnh này, hắc tuyến từ 3 người chảy ra không ít. Phải tớ thì tớ cũng muốn bỏ đi, Kabuto nói thầm với 2 người bạn, tội nghiệp Tora, Shizuka nói, tổ tông phù hộ Tora, Hichia gật đầu chắp tay tỏ vẻ cầu nguyện, rời khỏi phòng khách Usagi dắt theo 3 cái đuôi tiếp tục đi làm nhiệm vụ. 3 đứa trẻ hôm nay có vẻ vô cùng sung sức dù Sunet đã bảo để mai làm nhiệm vụ nhưng Kabuto cứ cò kè mặc cả. Thế là cả đội lại có thêm nhiệm vụ đi hái thảo dược tại một nông trại cách làng 10 phút đi bộ. Usagi day day huyệt thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm rồi, cứ đà này thì không có ngày nghỉ mất. Không khí trên con đường đất trong khu rừng thật mát mẻ. Ánh nắng chiếu qua tán cây tạo nên những vệt sáng nhiều màu trên mặt đất. Vừa luồn lách qua những bụi cây thấp, Shizuka vừa nói. Usagi ne, chan, sao chúng ta không đi đường lớn vậy? Usagi tất nhiên không thừa nhận việc mình làm khó bọn trẻ, cô nói. Luyện tập đi rừng, nếu không làm được thì cứ trở về làng đi. Ra vậy, hóa ra đây cũng là một bài luyện tập. Kabuto hào hứng vỗ tay một cái, từ vẻ mặt uể oải bị miêu chảo không ít vết biến thành hoa hướng dương nở dưới ánh mặt trời. Trời ơi, Shizuka còn đang định than vãn thì đã bị Usagi ngăn lại lời định nói. Usagi mở ra Byakugan nhìn tổng quát xung quanh, Hichia vẫn luôn im lặng thấy cô như vậy thì cũng mở ra Byakugan của mình quan sát. Usagi vừa liếc mắt liền thấy từ phía xa có 5 thân ảnh đang tiến tới đây, cách họ khoảng 70 mét. Tốc độ di chuyển khá nhanh, hơn nữa, nhìn băng đeo của họ thì đây là ninja làng mưa. Sao vậy, Usagi ne? Chan, Kabuto nuốt một ngụm nước bọt nói, nhìn Usagi có vẻ đề phòng như vậy cậu cũng cảm thấy sợ. Tất cả quay trở lại làng, nhiệm vụ hôm nay hủy bỏ. Usagi nói, giọng nói vừa nghiêm túc và lạnh lẽo. Dạ, Kabuto ngơ ra. Usagi không nói nữa, cô kéo Kabuto lôi phóng lên từng cành cây hướng làng quay lại. Hichia và Shizuka cũng vội vã theo sau, nhưng tốc độ của họ không nhanh bằng Usagi nên bị tụt lại đằng sau một đoạn. Usagi ném Kabuto ra đường lớn sau đó liền quay lại. Rút ra kunai trong túi nhẫn cụ bên hông, Usagi phóng tới Hichia và Shizuka. Shizuka thấy kunai phóng tới thì giật mình, hét lên một tiếng đưa tay lên bảo vệ mặt. Nhưng là kunai cách họ 2 mét liền đổi hướng, phóng ra đằng sau hai đứa trẻ mà đâm mạnh vào một vật khác cũng đang bay tới, một đôi shuriken đen bóng. Vượt qua đằng sau Shizuka và Hichia, Usagi quát, mau tăng tốc độ trở về làng. Vâng ạ, Hichia là người điềm tĩnh nhất trong đám, cậu vội vã lôi kéo Shizuka còn đang đơ ra sợ hãi mà chạy. Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Kabuto từ trên mặt đất lăn dậy, vội hướng Hichia và Shizuka hỏi. Đi mau thôi, trở về làng rồi nói. Hichia nói, đi cái gì? Usagi-ne, chan còn đang ở đó chiến đấu mà. Kabuto nói, nóng lòng muốn chạy tới chỗ Usagi. Cậu bị ngốc à, muốn mất mạng sao? Vừa rồi nếu không phải Usagi. Nê chan cứu thì bọn mình đã dính shuriken rồi đấy. Bọn mình không đủ đẳng cấp để đấu đâu. Shizuka ngăn Kabuto lại nói. Nhưng mà, Kabuto do dự, ha ha ha, bọn nhóc còn ở đây. Tốt lắm, vậy là không cần đuổi theo nữa rồi. Giết sạch chúng ở đây thôi. Từ trên ngọn cây truyền xuống âm thanh, cả đội Uaikashi đều giật mình bàng hoàng nhìn lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đám người này đến từ lúc nào, đã ở đó bao lâu, bọn họ không biết. Hỏa thuật hòa cầu chi thuật, trong lúc sợ hãi, bàng hoàng, vội vã, Kabuto kết ấn hướng đám người kia thổi ra một hỏa cầu chakra. Shizuka cũng hồi tỉnh rất mau, cô bé lôi ra một đống ám khí mình mang bên người điên cuồng ném. Mục tiêu không giới hạn, Hichia thì sử dụng Byakugan quan sát chuyển động của địch rồi nói cho hai người còn lại nghe. Đám người làng mưa né tránh rồi nhảy lên một cành cây cao khác gần chỗ nhóm Uaikashi. Đánh đấm thật không tệ nha. Giờ ta có hứng giết các ngươi rồi đấy. Một tên ninja làng mưa nói y liếm liếm khóe môi rồi nở lên nụ cười quái dị. Phập, dầm một thanh kiếm chắn ngang trên mặt đất tạo thành một lỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cây ngã rụng khiến đám người kia phải nha ti khỏi cành cây mà nhóm Uaikashi cũng lùi lại, khoảng cách giữa cả nhóm với địch thủ được nới rộng. Sau chấn động, một người xuất hiện rồi rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất. Ngươi, như thế nào còn sống? Tên làng mưa kinh ngạc nói, ta vốn muốn định xem các ngươi đến đây với mục đích gì nhưng có lẽ bây giờ đã không cần nữa. Muốn giết học trò của ta cũng nào dễ như vậy. Usagi cầm trên tay thanh kiếm, đôi mắt Sharingan ba câu ngọc xoay tròn. Xông lên, giết chúng nó. Tên có lẽ là chỉ huy của nhóm làng mưa này ra lệnh, lập tức cả nhóm địch nhân xông tới Usagi. Usagi vung mạnh kiếm, một cơn cuồng phong xuất hiện tạm ngừng hành động của đám người làng mưa. Đây chính là thần lực có trong thanh kiếm, sức mạnh vô địch mà chỉ có Usagi sử dụng được. Sau cơn cuồng phong, đám người lại tiếp tục xông lên, tay kết ấn thuật như định làm gì đó. Nhưng mà tốc độ kết ấn của họ quá chậm, chớp mắt Usagi đã tiến đến trước mặt bọn họ, kiếm trên tay di động một đường. Cả đám địch nhân làng mưa chỉ còn sót lại mỗi tên thủ lĩnh. Nhưng là trong lúc Usagi không chú ý đến y, tên thủ lĩnh đã vớ được Shizuka làm con tin. Shizuka, Kabuto kinh ngạc hô một tiếng. Usagi, Sensei, Shizuka khó nhọc nói, ha ha ha, không hổ là truyền nhân của Hyuga cùng Uchiha. Năng lực không tệ, nhưng mà nếu ngươi dám tiến một bước ta sẽ giết con bé này. Tên thủ lĩnh nhếch môi nói, ngươi có thể sao? Usagi nhếch miệng, bỗng, mọi thứ khung cảnh xung quanh thay đổi, tên thủ lĩnh bị một đống rắn quấn thân trấn trụ mà trong tay hắn ôm là một khúc gỗ. Hơn hết người được Usagi ôm trong lòng lại là Shizuka. Cái gì thế này? Tên thủ lĩnh kinh ngạc nói. Người thật ngu ngốc, Usagi nhếch miệng nói rồi đến gần tên thủ lĩnh. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, ba câu ngọc Sharingan lần nữa xoay vòng, từng hình ảnh hiện ra. Trong ký ức của tên đầu lĩnh, một người mặc bộ đồ đen dài có hình đám mây cao quá nửa khuôn mặt, mái tóc màu xanh cùng đôi cánh bằng giấy. Tự xưng là thiên thần. Kẻ đó đã ra lệnh cho tên thủ lĩnh đến đây điều tra làng lá, hơn hẳn là về Jinchuriki cửu vĩ. Xem được đến đây bỗng ký ức tên này nhiễu sóng. Usagi nhanh chóng rời khỏi ký ức của hắn. Thì ra ký ức tên này bị đặt nguyền, một khi bị xâm nhập quá mức thì sẽ ký ác hoạt nguyền chú. Usagi thu lại đôi Sharingan, màu mắt trở về trắng hồng thỏ ngọc. Cô quay ra nói với mấy đứa nhỏ. Trở về làng, vâng ạ, Kabuto, Shizuka và Hichia gật đầu đồng ý, bọn họ cũng không dám tiếp tục đi, ai biết phía trước còn có địch nhân hay không. Kabuto vuốt vuốt ngực sợ hãi than một tiếng. Sống rồi, Kabuto, bình thường lý thuyết cậu rốt đặc mà sao thực hiện chiến đấu cái này lại giỏi thế. Shizuka đã thoát khỏi sợ hãi, quay qua hỏi Kabuto. Chớ sao, Kabuto hất hàm, kỳ thật cũng không phải cậu rốt nên mới ở cuối danh sách. Chẳng qua là ném Shuriken hay Kunai yếu một chút luôn lệch hướng, ném 5 thì 2 cái sẽ trúng hồng tâm, 3 cái sẽ bay ra ngoài. Nhẫn thuật phân thân hơi yếu một chút, biến ra hình người nhưng lại là người mất sức không tác dụng. Ảo thuật thì không biết tạo ảo ảnh, mà chỉ biết cách giải. Nhưng mà hỏa thuật thì Kabuto rất giỏi, cha cậu giỏi nhất hỏa thuật nên từ bé cậu đã theo ông luyện tập. Nhưng thành tựu cũng chỉ có cái đó, luyện 4 năm hỏa cầu vẫn nhỏ. Đi đến cổng làng, trước khi bước vào, Usagi nói. Hôm nay mấy đứa hãy nghỉ ngơi đi, không được nói chuyện này ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói âm u lạnh lẽo dọa sợ bọn nhóc, cả đám đồng thời vâng dạ gật đầu như dã tỏi. Xong, Usagi lại nói tiếp một câu, biểu hiện của mấy đứa rất tốt, nói xong thì thuấn thân biến mất, Kabuto lốt xong những gì Usagi nói sau, cậu sung sướng nhảy cẫng lên la hét. Thấy chưa, em mà lị, sau này em sẽ làm Hokage đó, cách chương.